Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, lại đến trúc lầu, không được, tiền bối, ta còn là lần sau lại đến sao, dưa hấu đầu béo thằng ngốc do dự nói ra, trong ánh mắt thất là không dám mờ ni, trong nội tâm tựa hồ có cái gì nha khó xử, rồi lại không muốn làm cho Khương Dự biết rõ. Hắn thu dọn đồ đạc, ý định rời đi trước, tạm thời buông tha cho kế tiếp luyện khí, đẳng cấp sau này có cơ hội lại đến. Khương Dự phát giác được khác thường, sao vậy, lúc trước vẫn như vậy, kích động muốn thỉnh giáo luyện khí. Hiện tại ngược lại muốn trước buông tha cho, truy vấn phía dưới, mới từ ấp a ấp úng béo thằng ngốc chỗ đó đạt được chân tướng. Nguyên lai, trên mặt đất những cái kia hỏa linh đá giá trị xa xỉ, vừa rồi đã sử dụng hết, mà béo thằng ngốc cũng không phải nhân vật có tiền con trai. Trong thời gian ngắn mua không nổi, đâu có thể trở về chậm rãi kiếm tiền, tính toán đợi gom góp đã đủ rồi tiền, lại đến Khương Dự ở đây đến, lửa này linh thạch, danh như ý nghĩa. Chính là hỏa thuộc tính linh thạch, chính là lửa luyện cơ bản vật phẩm, cùng bình thường linh thạch giống nhau, cũng phân là đẳng cấp đấy. Đẳng cấp càng cao, hỏa diễm càng thuần túy, càng có trợ với luyện khí. Béo thằng ngốc vì lần này có thể nắm lấy cơ hội, đem trên người đại bộ phận thứ đồ vật đều đi thay đổi 12 mảnh cao cấp hỏa linh đá. Luyện hai lần hay dùng hết, khó trách nhà này khỏa vừa rồi như thế thất lạc, nguyên lai là đem cơ hội đều đánh bạc tại cái này hai lần luyện khí cơ hội trên. Thở dài, cái này béo thằng ngốc cũng là quái dị đáng thương đấy. Hơn nữa, lúc trước chính mình đối với chuyện này, hoàn toàn không có nắm chắc, vẫn còn lời thề son sắt mà đáp ứng với. Nghĩ tới đây, trong nội tâm không khỏi cảm thấy có chút thực xin lỗi béo thằng ngốc. Nhìn xem béo thằng ngốc vẻ mặt cuộn bách bộ dạng, lửa kia linh thạch giá cả nhiều ít. Khương Dự suy nghĩ một chút, gọi lại béo thằng ngốc, mở miệng hỏi, cùng lửa luyện thiết tướng so sánh thì thế nào? A, tiền bối. Một khối cao cấp hỏa linh đá tương đối với 10 khối bình thường cao cấp linh thạch, mà lửa luyện thiết cùng cao cấp linh thạch giá trị giống nhau, dưa hấu đầu béo thằng ngốc nghi hoặc. Tiền bối tại sao sẽ hỏi những thứ này, chuyện đơn giản. Nhưng hắn hay vẫn là thành thật trả lời. Khương Dự sững sờ, nói cách khác, 10 khối lửa luyện thiết có thể đổi một khối cao cấp lửa linh thạch. Nhìn chính mình tu di nhẫn trong còn thừa lại hơn 1000 mảnh lửa luyện thiết, trong lòng nhất thời kinh hỉ, không có nghĩ tới những thứ này đồ chơi còn rất đáng giá. Nghĩ lại lúc giữa, lại có chút ít hối hận lúc ấy không có nhiều trộm một điểm money, nơi này có 300 mảnh lửa luyện thiết. Ngươi cầm lấy đi đổi hỏa linh đá sao? Khương Dự lấy ra một đống lửa luyện thiết, ném cho béo thằng ngốc, những vật này đều là trộm đến đấy. Tuy rằng duy nhất một lần xuất ra thân cận 1/3, vẫn có chút đau lòng, nhưng khi tất cả giúp đỡ cái này béo thằng ngốc một chút. Không, không được, dưa hấu đầu béo thằng ngốc liền vội khoát khoát tay, không chấp nhận Khương Dự tặng cho, coi như ta cho ngươi mượn đấy. Sau này có tiền trả lại ta chứ sao? Khương Dự bất đắc dĩ nói ra. Nửa ngày, béo thằng ngốc hàm răng khẽ cắn, cảm động đến rơi nước mắt nói ra. Cảm ơn tiền bối, ta sau này nhất định trả lại ngươi. Nhìn xem trước người lửa luyện thiết, dưa hấu đầu béo thằng ngốc thần sắc lộ ra kiên nghị. Tiền bối đối với hắn thật tốt quá. Không riêng dạy bảo chính mình, vẫn mượn nhiều như vậy lửa luyện thiết cho hắn. Tiền bối, ân tình của ngươi, béo thằng ngốc cả đời đều nhớ kỹ đấy. Dưa hấu đầu béo thằng ngốc trịnh trọng nói ra. Vậy sau, rồi mới liền vội vội vàng vàng cầm lửa luyện thiết đi đổi lửa linh thạch. Béo thằng ngốc ly khai. Khương Dự nhìn xem tu di nhẫn trong còn dư lại hơn 700 mảnh lửa luyện thiết. Trong nội tâm rồi lại trong bụng nở hoa. Tương đối với hơn 700 mảnh cao cấp linh thạch A. Được không tiền, đẳng cấp có rảnh, liền đi cái kia cái gì nha chúc lầu. Ăn bữa ngon, thường thử một chút tiêu tiền như nước cảm giác. Khương Dự trong nội tâm vui sướng hài lòng. Không đúng, còn chờ cái gì nha có rảnh. Sẽ đi ngay bây giờ. Nhớ tới chúc lầu thứ đồ vật mỹ vị. Khương Dự liền nước miếng chảy dòng. Hết lần này tới lần khác chỗ đó đồ vật đối với mình trước kia là đắt vô cùng. Tuy là cái con số, nhưng là dùng cao cấp linh thạch làm đơn vị tính toán. Từ khi lần kia cùng non mặt thư sinh Liễu Miên Xanh cùng đi qua một lần sau sẽ thấy không có đi qua. Ngày thường chính là muốn ăn, cũng chỉ có thể khô chảy nước miếng. Nhưng hiện tại, đã có hơn 700 mảnh cao cấp linh thạch, chẳng qua là mấy khối lời hoàn toàn ăn được lên. Tuy rằng cái kia vạn cách trong dương tàn nhang con rắn rất khủng bố, nhưng có hơi tức truy tung hướng về tại, không cần sợ, nhất niệm đến tận đây. Khương Dự vội vã mà đi liền hướng ăn khu trúc lầu chạy, đi ngang qua sườn núi nhỏ ở dưới tiểu viện tử. Chứng kiến trong phòng tại tản mát ra một ít chợt mạnh chợt yếu ánh sáng màu lam. Rất là kỳ dị, không khỏi dừng lại. Hiếu kỳ tóc xám thiếu niên ở bên trong khô chút ít cái gì nha. Nhưng xem ra cả buổi cũng không có cái gì nha phát hiện. Cuối cùng vẫn còn lựa chọn tiến đến ăn khu. Lại chậm, béo thằng ngốc phải trở về đã đến ăn khu trúc lầu. Bề ngoài như trước như vậy bình thường, tại vàng son lộng lẫy quán rượu khu, lộ ra đặc biệt khác loại. Khương Dự vốn là lên lầu 2, tuy rằng, trong lúc vô tình phát hiện mình hình như là cái kẻ có tiền, nhưng có thể tiết kiệm hay là muốn tiết kiệm money hắn mong mỏi nơi đây chính là cái kia cái gì. Nha vạn cách dương trò chơi nhỏ vẫn còn. Có thể lại ăn một bữa miễn phí đồ ăn rồi. Không đúng, đây chính là khí bia thứ hai sáo trúc. Sao vậy cũng phải nhiều đổi mấy ngừng. Khương Dự nghĩ như vậy, lên lầu 2. Nhưng mà, kết quả lại làm cho hắn thất vọng rồi. Cái kia mảnh trước kia bày đặt vạn cách dương khu vực đã đổi thành rồi hai bàn lớn. Khương Dự thất vọng đất nhếch miệng. Tùy tiện tìm một cái bàn, điểm vài đạo món ăn mới. Khá tốt ta có tiền, lực lượng chân, hắn rồi lại cũng không muốn muốn. Chính là khí bia thứ hai, cũng là sĩ diện đấy. Sao vậy, sẽ để cho một cái đã bị người phá giải đồ vật tiếp tục thả tại chính mình trong chúc lâu. Khương công tử, tiểu thư nhà ta ước hẹn ngươi sau các vừa thấy chính ăn mỹ vị. Khương Dự nghe được lời nói, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là ngày đó cho hắn cùng non mặt thư sinh chọn món tên là tiểu trúc cô nương. Mà ở lời này vừa ra, chung quanh nghe thấy chi nhân không không quá sợ hãi. Vậy sau, rồi mới dùng vô cùng hâm mộ ghen ghét biểu lộ nhìn xem Khương Dự. Còn kém không có đem Khương Dự ăn. Tiểu thư nhà ngươi, Khương Dự nói thầm, đột nhiên nhớ tới, sẽ không phải là khí bia thứ hai chính là cái kia bề ngoài giống như rất nhân vật lợi hại sao? Luyện chế vạn cách dương người. Khương Dự đột nhiên cả kinh, vạn cách dương, thế nhưng là địa phẩm đồ vật, có thể luyện chế địa phẩm đồ vật người. Tu vi cũng tuyệt đối là đã đến địa cảnh đấy. 20 mấy tuổi địa cảnh. Quả thực khủng bố yêu nghiệt. Người như vậy, còn là một nữ tử. Cho dù là tại toàn bộ nam cảnh đều thanh danh hiển hách. Không có việc gì tìm chính mình một cái dấu ở lớn chảy trong thiên kiêu làm gì sao. Hơn nữa còn là tại sao các loại này tương đối địa phương bí ẩn. Bất quá, nghe nói cường thế nữ nhân thường thường gặp có yêu mến chinh phục nam tử yêu thích. Nhất là yêu tú nam tử. Chẳng lẽ là xem ta lớn lên đẹp trai, lại tiềm lực phi phàm, muốn thu ta vào sau cung? Khương Dự đánh cho run một cái. Không được, uy vũ không khuất phục. Cảm giác không lo tiểu bạch kiểm money, mặc dù mình rất ưu tú. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Tài càng làm tự mình cố gắng. Trong nháy mắt, Khương Dự trong đầu hiện lên vô số tạp niệm money này. Ngươi có nghe thấy không? Mà tiểu trúc cô nương tại gặp Khương Dự chậm chạp không có phản ứng. Rồi lại có chút tức giận đứng lên. Tiểu thư nhà mình định ngày hẹn. Ai mà không cao hứng bừng bừng, không thể chờ đợi được đất tiến đến, sợ bỏ qua lãnh đạm, cái này người rồi lại ở chỗ này lề mà lề mề. Còn có lần trước, dám thổi lên tiểu thư giáo trúc, làm ra như thế chuyện vô lý, quả thực lẽ nào lại như vậy. Nhớ tới sự kiện kia, tiểu trúc liền tức giận đến nghiến răng ngứa. Nếu không phải tiểu thư đã phân phó không thể hồ đồ, đã sớm đánh nhà này quả một bữa. Ôi ôi, tốt, chúng ta đi thôi, Khương Dự nói ra. Hết chương.